Đích nữ nhị tiểu thư, chương 72, phòng ngừa chu đáo, gocchuyenaudio.com. Chuyện nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nếu cả đời không bị người khác lôi ra, thì vĩnh viễn chỉ là một câu đố, nhưng một khi bị lôi ra, tướng phủ đều không thoát khỏi được quan hệ. Khi quân, ai có thể chịu trách nhiệm? Hôm nay sau khi tiểu thư tiến cung, Lâm Mama đuổi vài nha đầu không sạch sẽ ra khỏi viện, cái người kêu là Hồng Diệp kia khóc sướt mướt tranh cãi ầm ĩ không chịu đi, còn kêu to muốn làm ồn đến chỗ lão phu nhân, cuối cùng ngâm thư cho nàng ăn dược mất tiếng, nàng mới ngoan ngoãn rời đi. Vẫn Nhi che miệng cười nói, Ngâm Thư tính tình trầm ổn, không nghĩ tới cũng không chịu nổi. Vân Lãnh Ca nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự là nha đầu có chút quá phật, chua ngoa hơn cả chúng phụ nhân trên phố, Ngâm Cầm bị tức đến mức không thể đi lên đánh người, cuối cùng vẫn là Ngâm Thư không nghe được tạp âm từ trong phòng bước ra trực tiếp cho nàng ta ăn. Tiểu thư, người có phát hiện ra không, miệng của nha đầu kia rất rộng, thật không nói lên lời, nô tỳ nghĩ lại mà muốn cười. Vận Nhi nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Hồng Diệp, a nửa ngày cũng không ra tiếng, bộ dạng buồn cười chọc cho toàn bộ người của Liên Lãnh Nguyền cười lớn. Chủ tử muốn đánh một nha hoàn, chỉ cần một câu nói, Vận Nhi âm thầm cười nhạo nàng ta không biết lượng sức mình, tiếp tục nhỏ giọng nói. Cuối cùng Lâm Ma Ma bị hành động vô lại của nàng ta làm cho tức giận, lập tức bẩm báo lão phu nhân gọi người môi giới, bán phát nàng ta đi rồi. Nếu nha hoàn bị chủ tử đuổi đi, mang theo khế ước bán thân tiếp tục tìm đường mưu sinh, nếu là bị người môi giới bán, thì không thể theo ý nàng ta bị đưa đến thanh lâu kỹ viện cũng là chuyện bình thường. Liên Lãnh Nguyền có nãi nương để ý ta cũng an tâm hơn. Vân Lãnh Ca thu lại ý cười, địa bàn của mình không an tĩnh còn nói gì đến chuyện ổn định tướng phủ. Mộ Dung Vương phủ, Mộ Dung Diệp sau khi đốt xong lá thư trên ngọn nến, nằm nghiêng người ở trên nguyễn tháo, mắt nhắm hờ trầm mặc không nói. Thế tử, Xích Ngôn thấy thế tử coi hắn như người trong suốt xuống như không tồn tại, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chuyện gì? Mộ Dung Diệp lười biếng hỏi. Ngài thật sự hôn Vân Nhị tiểu thư sao? Xích Huyết ngập ngừng nói, nếu là chuyện khác hắn nhất định sẽ không quan tâm, nhưng thế tử hôn bị Vân tiểu thư kia, không thể nghi ngờ là một chuyện xảy ra ngoài dự tính của hắn. Thế tử đã lớn đến tuổi thành gia lập thất, ở bên ngoài tuy rằng phóng đãng không chịu bó buộc, phong lưu phóng túng, nhưng thị vệ đi theo bên người như hắn ai chẳng biết thế tử chán ghét nhất là có tiếp xúc thân thể với nữ tử, đừng nói là hôn môi, ngay cả ở bên cạnh thế tử cũng sẽ không vui. Mộ Dung Vương phủ ngoại trừ Hỉ Ma Ma quản lý lâu năm trong phủ, còn lại toàn bộ vương phủ đều không có nha hoàn, từ điểm đó có thể thấy được ở phương diện này, thế tử tuyệt đối giữ mình trong sạch. Nếu thế tử thừa nhận hắn hôn Vân Nhị tiểu thư, đây quả thật là chuyện khiến hắn rung động hơn so với Bác Nguyệt Sâm chiếm Đông Dương, dục vọng thăm dò chiếm hết cả đầu hắn. Ngươi từ khi nào lại quan tâm đến chuyện thế tử ta vậy? Mộ Dung Diệp mở mắt ra, đón nhận đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ của Xích Ngôn, cười như không cười hỏi. Chỉ có một chút thôi. Bị ánh mắt của thế tử nhìn đến, Xích Ngôn cảm thân bàn chân có chút lạnh lẽo, cổ rụt vào một chỗ, vẻ mặt cầu xin nói. Thế tử ti chức sai rồi, ti chức một chút cũng không quan. gocchuyenaudio.com, tâm, thật sự, hắn ở bên thế tử 10 năm cũng coi như là biết rõ tính tình của thế tử ghét nhất là có người dám dò xét việc riêng của hắn, chẳng lẽ vừa rồi đầu mình có vấn đề. Không muốn sống hay sao mà lại đi hỏi thế tử, lòng hiếu kỳ hại chết người mà. Cái này thảm, không biết thế tử sẽ trừng phạt hắn thế nào. Xích Ngôn, Mộ Dung Diệp kéo dài giọng. Ti chức ở đây, Xích Ngôn cười trừ đáp, cho dù hắn bị người chém một đao thì hắn vẫn nghiêm túc, mày cũng tuyệt sẽ không nhăn một chút, nhưng nghe thấy thế tử thở dài kêu tên hắn, trái tim ngày thường khỏe mạnh khẽ run rẩy, gần như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Hôm nay tâm tình của bản thế tử tốt, tha cho ngươi. Mộ Dung Diệp thoát ra ý cười, giọng nói có chút lười nhác. Những lời này giống như âm thanh của trời, Xích Ngôn một mắt vui mừng nhìn thế tử, trong vui mừng có điểm nghi hoặc không hiểu, khi nào thì thế tử nói chuyện tốt như vậy, vài ngày trước Xích Ngữ không cẩn thận hỏi thế tử vì sao hôm nay hắn thay đổi trang phục đã bị người không chút lưu tình đưa đêm ám phòng, đến bây giờ vẫn chưa được ra. Chủ tử thưa tin của vương gia, đột nhiên, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, tiến vào, Mộ Dung Diệp ngáp một cái nói. Ám nhất, ngươi có thể thay đổi trang phục không? Tam thập lục thiên cương các ngươi cả ngày mặc như thổ phỉ chuẩn bị vào nhà cướp của vậy. Xích Ngôn lắc đầu, nhìn vật thể một thân trang phục đen, ngay cả mặt cũng nghiêm nghiêm thực thực đi tới, ghét bỏ nói. Không cần ngươi nhìn, ám nhất liếc hắn một cái, cầm thư tín trong tay cung kính đưa cho Mộ Dung Diệp. Ngươi, Xích Ngôn á khẩu tức giận bất bình nói. Ngươi cả đời côn đồ, đến chết cũng không kiếm được nàng dâu. Ngươi hiện tại tìm được nàng dâu rồi hả? Ám nhất đứng ở bên người Mộ Dung Diệp không cam lòng yếu thế phản kích nói. Trên Nguyễn Tháp, Mộ Dung Diệp vội vàng đọc nội dung trong bức thư, thoáng ngước mắt nhìn Sích Ngôn bị chọc tức cho cả khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng cứng họng, tức thời cười nói. Ám Nhất nói không sai, người cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, người tám lạng kẻ nửa cân, đừng đấu võ mồm nữa, đốt cho bản thế tử. Nói xong, đưa thư cho Sích Ngôn. Sích Ngôn tiếp nhận thư, hừ Ám Nhất một tiếng, là ai nói người người của Tam Thập Lục Thiên Cương? Đều trầm mặc ít lời thành thật. Hắn coi như nhìn thấy, mồm mép bọn họ một người độc hơn so với một người cùng thành thật vốn không có chút quan hệ. Chủ tử có gì dặn dò thuộc hạ? Ám Nhất không để ý tới khiêu khích của Sích Ngôn, cung kính hỏi. Có thể dặn dò cái gì, hiện giờ Tam Quốc coi như yên bình, hai năm qua tạm thời không có chiến sư, lão đầu tử rời xa kinh thành đến địa phương đóng quân, trời cao hoàng đế xa, ai cũng không xen vào được giống như bản thế tử, mới hồi kinh vài ngày, hoàng đế cậu ta liền đuổi theo vội vàng muốn đưa cơ sở ngầm vào phủ, còn không bằng luôn luôn ở ngoài biên cương không trở lại. Mộ Dung Diệp nằm trên Nguyễn Tháp một lần nữa, giọng nói nhàn hạ. Sích Ngôn đốt xong thư nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời phát lạnh, cả người tràn ngập sát khí của quân nhân lạnh đến thấu xương, giọng lạnh lùng nói. Thế tử có phải tính cách của người quá tốt không? Hả, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Sắc mặt nặng nề của Mộ Dung Diệp bỗng vui lên, có lẽ bản thế tử làm quả hồng mềm thôi. Nhún nhún vai, không có biện pháp, hai ngày nay tâm tình bản thế tử tốt, không muốn nổi giận, về sau nợ mới nợ cũ. Gocchuyenaudio.com, sẽ tính cùng một lượt đi. Thế tử, ngài gặp chuyện gì tốt sao? Sích Ngôn một khắc trước mới từ quỷ môn quan đi ra, quyết định về sau chú ý không tiếp tục nhiều chuyện nữa, nghe Ám Nhất tò mò hỏi, liền nở nụ cười không phúc hậu, vốn không tính toán nhắc nhở từ từ chờ hắn bị thế tử trách phạt. Ai bảo hắn vừa mới cười nhạo mình chứ? Báo ứng lên trên đầu thôi. Ý trời như thế, đừng trách mình thấy chết không cứu. Thế nào, một đám các ngươi người nào cũng hiếu kỳ chuyện của bản thế tử như vậy? Khóe miệng Mộ Dung Diệp hiện lên một ý cười mê hoặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người, khó phân biệt vui buồn. Thế tử, đây là lỗi của khúc gỗ Ám Nhất, vừa rồi ngài đã tha cho ti chức, muốn phạt thì phạt hắn đi. Thấy khẩu khí của thế tử muốn đánh chó giận mèo, Sích Ngôn vội vàng nói. Thế tử thuộc hạ lắm miệng, tự xin đi ám phòng ngốc 3 ngày. Nhìn vẻ mặt khủng hoảng của Sích Ngôn, Ám Nhất cũng tỉnh ngộ lại, nhưng hắn lại thông minh không cầu tình, ngược lại chỉ động nhận sai, mong thế tử có thể mở một mắt nhắm một mặt. 3 ngày tốt hơn so với 3 tháng. Chuẩn, Sích Ngôn cùng đi, để Sích Ngữ xuất hiện đi. Mộ Dung Diệp gật đầu, dáng vẻ thanh tao lịch sự. Gương mặt của Sích Ngôn nhăn như khổ qua, hung hăng trừng mắt tên đầu sỏ gây ra chuyện bên cạnh, lại biết thế tử đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, uể oải cáo lui đi đến ám phòng. Ám Nhất vì may mắn của mình mà vỗ tay trong lòng, phản ứng nhanh nhẹn rời đi. Mộ Dung Diệp nhìn một vòng quanh căn phòng trống rỗng, không hiểu sao chợt toát ra một ý nghĩ, nếu Vân Lãnh Ca vừa quật cường vừa đáng yêu cùng hắn sống ở nơi này, chắc chắn Vương Phủ cũng sẽ không vắng vẻ trống trải như vậy. Liên Lãnh Nguyền, Vân Lãnh Ca thỏa mãn nằm ở trên Nguyễn Tháp tạm nghỉ, ba mẹ con nhị di nương trong thời gian ngắn không thể tạo nổi phong ba gì, tam di nương mặc dù chiếm một vị trí quan trọng nhỏ nhoi trong lòng Vân Bá Nghị, nhưng cha nàng trời sinh bạc tình bạc nghĩa, ai có thể cam đoan trong thời gian hắn có một ngày sẽ có vị trí cho những nữ nhân kia. Tứ di nương dung mạo tuyệt sắc, trên người lại có một phần hơi thở của thiếu nữ, mười mấy năm Vân Bá Nghị chưa sủng hạnh qua nàng, mới nếm thử mùi vị tươi mới, dĩ nhiên là hàng đêm đều là đêm xuân. Còn có nha đầu Nha Nha đang chờ cơ hội trong viện mình, Vân Lãnh Ca trầm tư có nên tận dụng mọi thứ cho nàng hay không? Ngâm Cầm, ngươi nói ngươi thay ngoại công làm việc đã nhiều ngày cũng ân cần không lơi là, rốt cuộc ngươi là nha đầu của ta hay là nha đầu của ngoại công? Vân Lãnh Ca cảm thấy ấm áp truyền đến từ trong lòng, trêu ghẹo nói. Tiểu thư, nô tỳ đương nhiên là nha đầu của người, nhưng nô tỳ cũng không có biện pháp, tướng gia nói, nếu chăm sóc tiểu thư tốt, phi đao kia sẽ tạo cho nô tỳ một bộ. Ngâm Cầm đang đấm châm cho tiểu thư vội vàng ngẩng đầu nói. Tiểu thư ngài thật sự là đa tài đa nghe, vũ khí cũng tự thiết kế. Còn có ngày 28 chính là ngày sinh thần của ngoại công, chế tạo chắc không kịp, có thể hiến một bản vẽ hoàn chỉnh cho hắn. Đức Hạnh, Vân Lãnh Ca giận liếc Ngâm Cầm một cái. Đúng rồi, buổi tối trước khi ngươi đi ngủ, đến chỗ tứ di nương một chuyến, xin nàng nói với phụ thân thu nha đầu Nha Nha kia làm thông phòng. Tiểu thư, nàng sẽ đáp ứng sao? Thêm một người tranh thủ tình cảm với nàng, là nữ tử đều sẽ không đồng ý. Ngâm Cầm không hiểu hỏi. Ai? Vân Lãnh Ca thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo chút. Gocchuyenaudio.com, ý tứ nhìn thấu hồng trầm, nói. Nếu là trước đây chắc chắn tứ di nương sẽ không muốn, nhưng ngươi xem vị phụ thân của ta trước sau như một là một người có mới nới cũ, lấy sắc hầu người có thể cam đoan ân sủng cả đời không đổi sao?